Cực Võ, quyển 2, góc truyện audio.com. Vô Diện Nhân buông tay mới có thể cứu được Nhất Đăng cùng Lý Thu Thủy một mạng. Đương nhiên Vô Diện Nhân không có tốt bụng đến mức tha mạng cho hai người. Quỷ tộc có trí thông minh rất cao, tuyệt đối không thể coi thường. Chỉ cần nhìn vào việc Vô Diện Nhân có thể lập tức bắn nát viên giải dược Lý Thu Thủy phóng ra. Ngăn cản Nhất Đăng tiếp nhận giải dược đã có thể thấy trí tuệ của nó tuyệt không thấp. Nhìn vào Vân Đoá, có thể thấy một số việc liên quan đến nhận thức của nàng phi thường thấp, nhưng nếu đã liên quan đến chiến đấu thì rất khác. Thất Quỷ Vương toàn bộ đều là chiến đấu cuồng. Không chỉ thiên phú chiến đấu mà khả năng phán đoán, cảm giác cùng kỹ xảo chiến đấu đều nắm giữ ở trạng thái rất cao. Vô Diện Nhân không muốn giết Nhất Đăng cùng Lý Thu Thủy chính là vì giữ hai người làm con tin. Vô Diện Nhân bước ra vài bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thiên không. Lúc này thiên không bắt đầu xuất hiện một bình chướng màu lục bích. Bình chướng này triệt để ngăn cản khu vực Vô Diện Nhân đang đứng với thế giới bên ngoài. Nó bắt đầu phát động thần thông thứ tư của mình, thần thông kỳ danh Vô Giới. Vô Giới là dạng thần thông cường đại nhất trong số thất phương, bởi đây là thần thông duy nhất đạt đến trình độ đủ sức làm đế vị. Cao thủ bất lực, Vô Giới là bản mệnh thần thông của Vô Diện Nhân. Hiểu theo cách đơn giản nhất, đây là kết giới của Vô Diện Nhân. Nó tạo ra một kết giới bán kính 30 mét, hơn nữa đây còn là một kết giới hình tròn nguyên vẹn, tức là ngay cả lòng đất cũng sẽ có một kết giới tương tự. Hoàn toàn không có khả năng đào đất mà xâm nhập kết giới. Kết giới mạnh yếu không nằm ở Vô Diện Nhân mạnh yếu. Kết giới mạnh yếu nằm ở trận kỳ, mạnh hay yếu. Vô Diện Nhân tạo ra một vật gọi là Vô Diện Phù. Hắn có thể tổng cộng tạo ra 16 tấm Vô Diện Phù. Vô Giới được tạo nên từ 8 tấm trận kỳ ở 8 hướng. Mỗi trận kỳ sẽ là một cao thủ thi quỷ. Đương nhiên cũng có thể là con người. Mỗi cao thủ có thể gắn 2 tấm Vô Diện Phù lên trên người. Khi bọn họ đứng theo phương vị nằm trong phạm vi bán kính 30, các tấm Vô Diện Phù tự động kết nối sức mạnh của bọn họ với nhau. Trong trường hợp này, khi tập trung lực lượng của 8 ma thi lại, Vô Diện Nhân đủ sức ngăn cản đế vị cao thủ tiến tới. Vô Giới là dạng thần thông không có lực công kích, nhưng tuyệt đối là thần thông phòng ngự cực mạnh. Hơn nữa Vô Giới vừa có thể ngăn cản người bên ngoài tiến vào, cũng có thể ngăn cản người bên trong đi ra. Trong trường hợp cần thiết, Vô Diện Nhân hoàn toàn có thể dùng Vô Giới, phòng ấn, một đế vị cao thủ của nhân tộc tiến ra ngoài. Đây mới là điểm đáng sợ nhất của Vô Giới, của Vô Diện Nhân. Vô Diện Nhân vì đề phòng Lý Thu Thủy cùng Nhất Đăng chạy trốn đã sớm sắp đặt Vô Giới, nhưng mà nó hiện tại căn bản không ngờ được. Vốn Lý Thu Thủy cùng Nhất Đăng đã không chạy được, nhưng bên ngoài lại có kẻ đột kích. Trên mặt đất, cả Nhất Đăng cùng Lý Thu Thủy đều trọng thương, hơn nữa phải nói thủ pháp đả thương của Vô Diện Nhân vẫn cực kỳ cao minh. Nơi cây sừng đâm tới lại ở rất gần lá phổi. Chỉ cần Nhất Đăng cùng Lý Thu Thủy lên tiếng sẽ lập tức trở nên vô cùng đau đớn. Hai người cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Không hiểu tại sao Vô Diện Nhân lại tha cho mình, có điều rất nhanh hai người cũng phát hiện được lý do này. Trên trời, đứng ngoài rìa lớp bảo vệ màu bích lục có một thân ảnh hiện ra. Nhìn thấy thân ảnh này, ánh mắt Nhất Đăng co rụt lại, tâm chìm xuống đáy cốc. Nhất Đăng dĩ nhiên nhìn thấy ma vật, hơn nữa là ma vật siêu cấp cường đại. Cường đại đến mức cho Nhất Đăng ngộp thở. Nếu Nhất Đăng lúc trước tin tưởng hắn ở trạng thái đỉnh phong có thể đánh một trận cùng Vô Diện Nhân thì Nhất Đăng hiện tại cũng tin. Tưởng, kể cả hắn ở trạng thái đỉnh phong cũng khó mà giao thủ được với ma vật kia vài chiêu. Về phần Lý Thu Thủy, trong mắt có kinh sợ nhưng cũng có nghi hoặc. Nàng cảm thấy ma vật phi thường quen mắt, nhưng nghĩ đến Đeo gì đó, ánh mắt Lý Thu Thủy biến thành kích động. Nàng nhớ tới ngày đó trên dã Tam Pha, Vô Song từng ma hóa lần đầu tiên, từng đánh cho nàng không kịp đề phòng. Vô Song lúc này cường đại hơn nhiều Vô Song khi đó, nhưng nhìn mặt ngoài cũng không khác gì nhau. Đều là toàn thân hắc hóa không rõ dung mạo, có chăng khác biệt chỉ là thân thể của Vô Song. Vô Song lúc này ở vào trạng thái Tam Long, Trong trạng thái này vốn là ba đầu hắc long cắm ở sau lưng chính hắn, bất quá Vô Song cảm thấy về mặt thẩm mỹ vẫn chưa đủ soái. Hắn quyết định thử thay đổi hình dạng một chút, tất nhiên đáp án làm hắn tương đối hài lòng. Đầu tiên hai đầu hắc long bám vào hai tay, trực tiếp khiến hai cánh tay Vô Song mọc ra một tầng hắc long giáp kéo dài hết từ ngón tay đến tận bả vai, ngoài ra ở trên bả vai cũng xuất hiện hai cái đầu rồng sinh động. Ở phần hông của Vô Song cũng quấn lấy một đầu hắc long, khiến cho nửa thân trên của Vô Song cũng bắt đầu được che phủ bằng hắc long giáp. Ở giữa ngực cũng có một đầu hắc long hiện ra. Nhìn Vô Song hiện tại tương đối khủng bố, khí diễm cực mạnh, Vô Diện Nhân cũng nhìn thấy Vô Song, trong lòng nó tất nhiên cảm thấy không thể hiểu nổi. Cũng như Vân Đoá, nó nhìn ra được Vô Song phi thường cường đại, là cấp bậc quỷ đế hoặc ít nhất cũng đã rất gần với quỷ đế. Vô Diện Nhân chưa từng nhìn thấy Vô Song nơi quỷ tộc, vì vậy trong lòng xuất hiện sự e dè. Nó không biết Vô Song là ai, nhưng theo bản năng cũng nghĩ đến là cường giả quỷ tộc, là một đời đương nhiệm quỷ đế, vì vậy Vô Diện Nhân mở miệng hỏi. Vô Song ở trên cao, hắn thấy Vô Diện Nhân mở miệng phát ra âm thanh gì đó. Tất nhiên hắn không hiểu, hắn chỉ hiểu Lý Thu Thủy đang bị thương, thương thế còn rất nặng, trong mắt Vô Song liền xuất hiện sát khí. Vô Song tại sao nhất định phải để đồng mỗ đến với Vô Nhai Tử? Bởi hắn muốn Lý Thu Thủy sau này có thể không quan tâm tới nam nhân kia. Nói Vô Song không có cảm tình gì với Lý Thu Thủy thì chính hắn cũng không tin. Vô Song không hiểu lắm tại sao Lý Thu Thủy đang ở đây, còn về phần nhà sư bên cạnh nàng là ai thì hắn cũng không nhận ra, vì vậy hắn trực tiếp không quan tâm. Hắn nhìn thấy Vô Diện Nhân ở bên dưới, trực tiếp cười gằn, sau đó nắm tay lại thành quyền, một quyền nện xuống kết giới. Một quyền làm kết giới lập tức rung lên, bất quá làm Vô Song không tin được là kết giới này dĩ nhiên chưa bị đập nát. Về phần Vô Diện Nhân, nó cũng không mê trai như Vân Đoá. Nó nhìn thấy động tác của Vô Song trong lòng lập tức run sợ. Nó biết Vô Song là kẻ địch, cho dù không hiểu tại sao đường đường là quỷ tộc, là tồn tại rất gần với quỷ đế lại trở thành kẻ địch thì nó vẫn phải làm ra chuẩn bị. Vô Diện Nhân hiện tại cũng cảm thấy may mắn, thậm chí còn có cả khinh thường Vô Song. Đừng nói chỉ là chuẩn quỷ đế, mà cho dù quỷ đế chân chính đến đây muốn phá được vô giới cũng không dễ dàng. Quả nhiên Vô Diện Nhân nội tâm càng ngày càng tốt, nó thấy Vô Song tung càng ngày càng nhiều quyền nhưng vô giới cũng chỉ rung lên. Cách trạng thái bị phá hủy rất xa, Vô Diện Nhân dương dương tự đắc, trực tiếp đi đến chỗ Nhất Đăng cùng Lý Thu Thủy. Lúc này nó đương nhiên không cố kỵ Vô Song, dù sao Vô Song cũng phá không nổi vô giới. Đã không cố kỵ Vô Song, nó việc gì cần giữ con tin. Càng quan trọng là nó dùng một loại đặc thù thủ đoạn liên lạc cùng cao tầng quỷ tộc. Chẳng bao lâu sẽ có càng nhiều cường giả đến đây. Khi đó loại phản bội như Vô Song nhất định phải chết. Vô Diện Nhân lúc này cũng có chút tham lam, quỷ tộc bọn họ phát triển vốn dựa vào việc thôn phệ lẫn nhau. Tuy nhiên đến cấp bậc quỷ tước trở lên đã không ai dám dùng cách này, dù sao nếu hàng trăm quỷ tướng truy sát quỷ vương thì quỷ tộc tất nhiên đại loạn, quỷ tộc đăng cấp xâm nghiêm, sẽ không cho cấp bậc thấp uy hiếp cấp bậc cao hơn, bất quá nếu xuất hiện quỷ tộc cao tầng phản bội thì sao? Từ trước đến nay chưa từng có trường hợp này, nhưng mà Vô Diện Nhân càng ngày càng chắc chắn Vô Song phản bội quỷ tộc. Nếu đã như vậy chỉ cần Vô Song chết, nó hoàn toàn có thể xin một chén canh. Khi đó tuy không thành được quỷ đế nhưng trở thành tồn tại đứng đầu thất quỷ vương cũng không phải là khó. Càng nghĩ nội tâm Vô Diện Nhân càng vui vẻ, mà nội tâm càng vui vẻ nó lại càng muốn hành hạ con mồi. Trong tay Vô Diện Nhân lại hiện ra một chiếc sừng nhọn. Nó muốn nghe tiếng hét, tiếng van xin thảm thiết của cường giả nhân tộc. Nó muốn nhìn cường giả nhân tộc cúi đầu, muốn cảm nhận sự sợ hãi, sự khiếp sợ của nhân loại. Vô Diện Nhân đúng là cực kỳ tự tin. Nào ngờ nó rất nhanh cảm thấy lạnh cả sống lưng. Nó nhìn thấy cái gì? Nó thấy đầu hắc long ở giữa ngực Vô Song mở ra. Vô Song vậy mà trực tiếp nuốt luôn cả vô giới. vô giới dù được tạo thành như thế nào thì đây cũng là sự kết hợp giữa thần thông của vô diện nhân cùng ma lực. Nếu là đế vị cao thủ nào khác còn cảm thấy vướng tay vướng chân với vô giới nhưng vô song thì không. Hắn trực tiếp thôn phệ toàn bộ ma lực tạo nên vô giới. Ma lực tạo nên vô giới phi thường nhiều, dù sao cũng là tám đầu ma thi đồng lực tạo thành. Vô song muốn một miệng ăn hết nhất định sẽ rất mất thời gian, nhưng nếu chỉ trực tiếp phá ra một góc vô giới thì lại dễ dàng vô cùng. Vô song trực tiếp đập ra một lỗ thủng của vô giới. Thân hình như biến thành một đầu hắc long lao tới. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức vô diện nhân không kịp làm ra phản ứng. Nắm đấm của vô song quá cường đại, một nắm đấm làm khuôn mặt vô diện nhân gần như biến dạng. Tung ra một nắm đấm sau đó biến quyền thành chảo, vô song nắm luôn đầu vô diện nhân, lực lượng như bài sơn đảo hải trực tiếp ấn đầu nó xuống mặt đất. Chỉ nghe, rầm, một tiếng, cả khuôn mặt vô diện nhân liền cắm xuống đất, trên mặt đất xuất hiện một cái hố bằng nửa người trưởng thành. Vô song xuất hiện thực sự phi thường bạo lực. Cách chương.